mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Linh Trí, Hoa Cẩm Phòng nghiên cứu. Quý Nhuế vài ngày nay bề bộn nhiều việc, một phương diện là nghiên cứu đế đô ngoại bỗng nhiên xuất hiện cự thú. Một phương diện tưởng ma quỷ điệp có phải hay không đối phó chúng nó hữu dụng. Trải qua suy nghĩ, Quý Nhuế cùng phòng nghiên cứu Lý Đồng Sự nói điểm ấy. Cuối cùng kết quả là quyết định thử C-Monster trước tìm vài cái tinh thần hệ dị năng giả khống chế. Toàn trường, ở tất cả mọi người chuẩn bị tốt sao? Quý Nhuế đem vây khốn ma quỷ điệp lọ mở ra. Đêm này cự thú thi thể phóng trên mặt đất. Khả, làm cho người ta không tưởng được sự tình phát sinh. Ma quỷ điệp đối với thượng đổ máu cự thú cũng không có hứng thú. Ngược lại điên cuồng va chạm tinh thần hệ dị năng giả phòng hộ võng. Không cười một lát, ma quỷ điệp chen chúc mà động chạy ra phòng nghiên cứu. Này một lần động, nhưng làm Quý Nhuế cấp sợ hãi. Nàng hoàn thành sở nhớ được ma quỷ điệp đáng sợ chỗ. Bỗng nhiên nghĩ đến này lân phấn. Quý Nhuế nhường tinh thần hệ dị năng giả mang theo lân phấn tát đi ra ngoài. Ý đồ khống chế này ma quỷ điệp, nhưng cũng không có thành công ngăn trở ma quỷ điệp đường đi. Trải qua ngày mặt trời không lặn phía trước tiến hóa lễ rửa tội. Ma quỷ điệp cũng trở nên càng thêm cường, thả có linh trí, bởi vậy, chúng nó rõ ràng, muốn chạy đi, sẽ không có thể xúc động. May mà, chúng nó đợi đến cơ hội, lúc này không phi khi nào bay ra đi. Ma quỷ điệp một đường cũng không có lưu lại, rất nhanh liền bay ra Hoa Cẩm Phòng nghiên cứu phạm vi. Quý Nhuế đồng sự nhóm dù sao không kiến thức qua ma quỷ điệp lợi hại chỗ. Cho nên cho dù lòng có kích động, cũng chẳng như vậy nghiêm trọng. Thẳng đến, ma quỷ điệp mệt mỏi thời điểm, nảy lên một đám người, dừng ở trên người bọn họ. Rất nhanh những người đó liền phong hóa thành cho. Đi cùng Quý Nhuế đồng sự nhóm thấy thế, từ trong đáy lòng phiếm mát, lúc này bọn họ mới ý thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Quý Nhuế nói, các ngươi tìm người đi hội báo, nhanh chút dẫn người đến, tốt nhất là lôi hệ dị năng giả. Chỉ có lôi hệ dị năng giả, tài năng đối này đó ma quỷ điệp hạ sát thủ. Quý Nhuế ảo não, là nàng đại ý, chỉ tìm tinh thần hệ dị năng giả, lại quên lôi hệ dị năng giả tác dụng. Những người đó nghe ngôn, một nhóm người cùng Quý Nhuế lưu lại. Một nhóm người đi đăng báo cũng tìm lôi hệ dị năng giả tiến đến. Quý Nhuế đợi nhân một đường đi theo ma quỷ điệp, tưởng xuống tay với chúng. Bên ta cũng tổn thất vài người. Quý Nhuế tâm tình càng lúc càng sốt ruột. Nàng lúc này vô cùng hy vọng Quý Mặc Ngôn có thể lập tức xuất hiện. Nhớ khi bách hóa, vài ngày thời gian, dị năng giả nhóm tới nơi này đã trở thành thói quen. Liền ngay cả lầu một nguyên bản trống rỗng giao dịch khu. Cũng bắt đầu có người bãi khởi quán nhi đến. Thời Khinh Khinh mẫu tử đang cùng Yến Thần học trận pháp cùng luyện đan chi thức. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài tiếng ồn ào. Vốn không tưởng quản, khả Thời Khinh Khinh thần thức thăm dò đi. Phát hiện ma quỷ điệp tung tích, tăng một chút theo ghế tựa đứng lên. Thời Khinh Khinh lẩm bẩm yết hầu. Không thể nào, dĩ nhiên là ma quỷ điệp. Ma quỷ điệp làm sao có thể xuất hiện tại đế đô giữa? Nguyên lý không viết a? Không được, tuyệt đối không thể theo đuổi đi xuống. Nếu không, đế đô liền xong rồi. Người nhà của nàng cùng để ý nhân đều ở đế đô. Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tiểu Hành tiểu Khoảnh, các ngươi đi tìm nãi nãi trốn hảo. Mẹ ra đi xem, Thời Khinh Khinh không khỏi phân trần chạy đi. Yến Thần nghe vậy, suy nghĩ tạm dừng một lát, cũng đi theo chạy đi. Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh cho nhau nhìn xem, mở ra cửa sổ, nhìn đến ma quỷ điệp tàn sát bừa bãi, dừng ở nhân trên người, người nọ rất nhanh liền phong hóa. Thời Chi Hành hô hấp phi nhanh, này, này là ma quỷ điệp. Thời Chi Khoảnh không rõ chân tướng, ma quỷ điệp là cái gì? Thời Chi Hành còn nhớ rõ đêm đó trễ giữa nguy hiểm. May mắn có ba ba ở, bọn họ tài còn sống. OCV by Lovedayo, hết chương.